đi. Đột nhiên một tia lửa từ trong kinh mạch của cánh tay bốc lên, trong trước mắt ứ cánh tay cho đến đan điền toàn bộ bốc cháy. Một luồng lực lượng nóng rực, bá đạo, ở trong người Phương Vân phá phách bừa bãi. Mau hấp thu. Phương Vân hơi nghĩ một chút lập tức hiểu rõ. Máu huyết côn bằng vừa mới di rời hồi này, có một chút bị huyết nhục trong cơ thể hấp thu. Chút lực lượng ít ỏi này, chỉ bằng một phần vạn trong giọt máu côn bằng. Phương Vân chẳng những không sợ hãi mà còn lấy làm mừng. Nếu như trong cơ thể nuốt hết máu côn bằng thì sẽ bị đốt cháy mà chết. Nhưng chỉ một tia thì không ảnh hưởng nhiều. Trong bút ký, thời đại cận cổ, có ghi, võ giả đạt được máu thần thù, trước khi tế luyện máu thần thù, có thể trước hấp thu một chút ít máu, dùng để cường hóa thân thể. Loại cường hóa này cũng không phải không giới hạn, mà là đạt tới một trình độ nhất định, sẽ đạt đến trạng thái bão hòa, cho dù hấp thu đi nữa, cũng sẽ không có hiệu quả. Uống. Phương Vân hét lớn một tiếng, lập tức đem luồng năng lượng nóng rực trong máu huyết côn bằng thông qua nội lực mà vận chuyển khắp thân thể. Ầm, hư không gầm thét, đại địa chấn động. Sau lưng Phương Vân lúc này có 8 con phi long khổng lồ bay múa xung quanh. Ngoài 8 con này ra, lại thêm một con phi long khổng lồ từ trong hư vô chui ra. 9 con phi long lực. Trải qua sự tôi luyện của máu huyết côn bằng, Phương Vân đã có thêm một con phi long. Cửu là biểu tượng của chí tôn, Phương Vân cảm giác được mình đã đạt đến tinh phách cảnh đỉnh phong. Nếu có cắn nuốt thêm nguyên khí thì cũng không tăng thêm được. Tất cả phải chờ đạt đến tinh phách cảnh thì mới có thể gia tăng thêm lần nữa. Ha ha ha. Phương Vân cười lớn lên. Không khí trong phạm vi 50 trượng bỗng nhiên nổ tung, thanh thế cực kỳ kinh người. 9 con phi long lực đã đủ cho ta xuyên qua địch hoang trở về doanh trại rồi. Hiện tại cho dù gặp phải cao thủ 10 con phi long lực, ta cũng có thể bảo vệ mình được. Phương Vân lòng tin tăng vọt, những cao thủ tinh phách cảnh kia cũng không thể uy hiếp được hắn nữa. Nên trở về đi. Phương Vân bước ra một bước, từng vòng rung động từ dưới chân hắn khuếch tán ra. Chỉ nghe ở một tiếng, chân rời đất, hướng phía nam mà đi. Khi thân thể hắn vừa rời khỏi thì bán kính 10 trượng xung quanh mặt đất cũng đổ ầm xuống. Lần này, Phương Vân không có sử dụng lực lượng Quỷ Long Chu, mà là dựa vào lực lượng của bản thân. Cường giả khí phách cảnh, cùng thiên địa nguyên khí tương thông, ngự khí phi hành cũng không phải nói chơi. Căn bản không cần sử dụng pháp khí để bay. Bá! Bá! Sức mạnh 9 con phi long lực của khí phách cảnh thật cường đại. Phương Vân chỉ lóe lên mấy lần, lập tức biến mất. Từ Bắc đến Nam có rất nhiều người của các tông phái. Lúc Bắc Minh Sơn sụp đổ thì họ đã được một luồng lực lượng bảo vệ, đưa bọn họ đi ra phía ngoài. Gặp quỷ, động phủ Bắc Minh làm sao lại sụp đổ? Tuyển Kỳ tiên sinh cũng phạm sai lầm sao? Hên là bảo bối vẫn còn trên người, lần này đến cũng không uổng công. Lần này bị Bách Quỷ phái tính kế, các vị sư huynh, chúng ta trở về triệu tập đồng môn, cùng đi đối phó bọn họ. Bắc Minh động phủ sẽ không vô duyên vô cớ mà sụp đổ. Chỉ sợ có người phá được sự tính toán của Bắc Minh lão tổ, xâm nhập được cấm chế tầng thứ 18, cướp lấy máu huyết côn bằng trong đó. Từ Bắc đến Nam, mấy ngàn người của các tông phái, cả đám đều không rời đi. Bắc Minh động phủ gây ra động tĩnh quá lớn nhưng giờ tự nhiên sụp đổ, hoàn toàn vượt qua ý nghĩ của mọi người. Trên một tòa núi cao cách động phủ Bắc Minh một khoảng, Phong Thái Thương nhìn về phía động phủ Bắc Minh, sắc mặt xanh mét. Bắc Minh động phủ, chỉ có bảo tàng ở tầng cuối bị lấy đi thì mới có thể tự động sụp đổ. Tầng cấm chế thứ 18, ngay cả ta cũng không thể vào được. Rốt cuộc người nào có thể lấy đi máu huyết côn bằng chứ? Ánh mắt Phong Thái Thương biển đổi, mái tóc dài nửa trắng nửa đen tung bay theo gió. Đột nhiên xoay người lại, Phong Thái Thương nhanh chóng bước đi. Bất kể là ai chiếm được côn bằng máu, bằng vào năng lực của Ma Tông, sớm muộn gì cũng có thể điều tra ra được. Thiên hạ rộn ràng đều vì lợi, thiên hạ nhốn nháo cũng vì lợi. Người của các tông phái cũng không chịu rời đi, nhất định là vì bảo tàng Bắc Minh trên người đối phương. Chờ một lát, khẳng định sẽ có đánh nhau. Hắc hắc, những người này lại không biết, bảo tàng quý nhất của Bắc Minh động phủ đã bị ta lấy rồi.

còn có một viên màu sắc thủy ngân, lớn khoảng nắm đấm. Hừ, đây là nội đan gì? Phương Vân cầm lấy viên nội đan lớn nhất ra ngoài. Khi cầm vào tay thì lạnh như băng, hơn nữa còn vô cùng nặng như đang cầm một khối sắt vậy. Viên nội đan hung thú này không ngừng tản ra ngoài một làn sương màu trắng, còn có âm thanh như sóng chiều dâng. Phương Vân cẩn thận nghe ngóng thì có cảm giác trong nội đan dường như có một tiếng gầm gừ không ngừng vang lên, tựa hồ như một con hung thú bá chủ đang thị uy. Cái này chẳng lẽ là nội đan Long Kình thời thượng cổ? Phương Vân lập tức nhớ lại những miêu tả trong thời đại cận cổ. Viên nội đan trước mắt này lại giống nhau như đúc với nội đan Long Kình được miêu tả trong đó. Trong động phủ Bắc Minh có rất nhiều bá chủ đại dương sinh sống. Những bá chủ đại dương này có thân thể khổng lồ, lực lượng vô cùng lớn. Côn Bằng chính là xuất thân từ Bắc Minh. Trừ Côn Bằng thì trong Hải Dương còn có rất nhiều bá chủ, tỷ như Hổ Kình thượng cổ. Nội đan của Hổ Kình nếu phục dụng vào thì lập tức sẽ tăng vọt lên đến 10 con phi long lực. Mà Long Kình thượng cổ so với Hổ Kình còn mạnh hơn nhiều. Tuy thân thể của Long Kình không có trải dài 3.000 dặm như Côn Bằng nhưng cũng đến 500 dặm. Nếu như ở trên mặt nước thì to lớn như một hòn đảo lớn vậy, còn ở trên đất liền thì cũng ngang với một tòa thành trì. Trong những lời ghi lại tại thời đại cận cổ thì nội đan của Long Kình thượng cổ sau khi dùng thì có thể gia tăng thêm 20 đến 30 phi long lực. Vì lực lượng bá đạo như thế nên cho dù cao thủ tinh phách cảnh đỉnh phong có phục dụng vào cũng chính là bạo thể mà chết. Chỉ có cường giả địa biến cảnh mới có thể thừa nhận được lực lượng bá đạo này. Ta hiện tại đã đạt đến khí phách cảnh đỉnh phong rồi, nếu có dùng thêm nội đan hung thú thì cũng chính là uổng phí. Cứ cất đó vậy, sau này lúc tế luyện sẽ lấy ra để bổ sung nguyên khí, như vậy cũng tiết kiệm được rất nhiều công sức. Nội đan hung thú có hai tác dụng, một cách chính là trực tiếp dùng để gia tăng lực lượng, nhưng cách này cũng như hấp thu máu huyết Côn Bằng vậy. Sau khi gia tăng tới một trình độ nhất định thì sẽ mất đi hiệu quả. Còn một cách khác chính là giống như Phương Vân làm vậy. Sau khi luyện hóa nội đan hung thú thì lấy làm bổ sung nguyên khí để tu luyện công pháp bí quyết. Sau khi đem cái túi ô kim có chứa nội đan hung thú dắt ngang hông, Phương Vân nhanh chóng đi về hướng Nam. Lần này Phương Vân cũng không có che giấu mà trực tiếp hướng về quân doanh của Đại Chu đi. Đứng lại, người nào? Trong rừng rậm, một chi thiết kỵ địch hoang phóng ra. Phương Vân cũng lười đáp lại, liền xuất ra hám thế hoàng quyền. Một con kim long dài đến mấy trăm trượng xuất hiện đạp trong hư không một cái. 7-8 tên thiết kỵ địch hoang kêu thảm một cái rồi bị chấn thành phấn vụn. Một đường xuôi nam, Phương Vân lấy lực phách đại thủ ấn phong. Ấn 7 tên võ giả lực phách cảnh. Còn những tên trinh sát của địch hoang thì đều bị hắn đánh chết. Một đường đi tới không có gì không phá nổi. Thế như trẻ tre. Thật là đáng tiếc. Những tên trinh sát của địch hoang này không có võ giả khí phách cảnh. Nếu như có thể phong ấn được vài tên võ giả khí phách cảnh thì tốt quá. Võ giả khí phách cảnh cho dù ở địch hoang hay Đại Chu thì địa vị cũng không thấp. Cho nên rất ít được lấy ra làm thám báo. Trải qua một ngày thì Phương Vân chỉ còn cách quân doanh Đại Chu khoảng 200 dặm. Dựa theo khoảng cách này thì chỉ khoảng nửa canh giờ nữa là có thể đến nơi. Ừ, có cao thủ tới. Phương Vân đột nhiên ngừng lại. Hắn cảm thấy trong không khí có một tia ba động bất thường. Độc, hư không rung động lên rồi bỗng có một cái thiết quyền như một cái phòng đột nhiên từ sâu trong rừng rậm bay ra. Nơi đi qua thì tất cả cây cối đều bị nát bấy. Tới hay lắm. Phương Vân hét lớn một tiếng. Hám thế hoàng quyền lần nữa xuất thủ. Quyền khí hóa thành một con rồng màu vàng dài đến mấy trăm trượng. Lập tức phá tan quyền thế của đối phương. Dầm. Nhưng vào lúc này thì lại có một cái thiết quyền khổng lồ mang theo hơi thở tà ác của bóng tối nhanh như điện phóng tới. Lại có đến hai gã cao thủ tinh phách cảnh. Lòng của Phương Vân trầm xuống. Hắn có thể đối phó được với một tên võ giả 10 phi long lực, nhưng nếu phải đấu với hai người thì hắn không có lực đấu lại. Nhanh chóng rời đi, Phương Vân chuyển một cái, không dám ham chiến mà tung ra một chiêu hám thế hoàng quyền, sau đó mượn chấn lực phản lại mà phóng lên cao, hướng phía nam mà đi. Đừng cho hắn chạy, trong rừng cây bỗng nhiên có hai gã nam tử phóng nhanh ra. Phía sau lưng bọn họ quang ảnh biến đổi không thôi, hiện lên thân ảnh của 10 con phi long, cực kỳ sống động. Xuống cho ta. Từ dưới đất có một cái ô chảo phá đất bay lên, mang theo một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải, chụp vào Phương Vân, ý đồ muốn bắt hắn lại. Tả Thanh Long tham chảo đằng không thế. Thân hình Phương Vân thoáng một cái liền hóa thành một con cự long màu xanh dài hơn 700 trượng, long giác toàn thân, trông rất sống động, quanh thân còn có lôi điện lượn lờ. Nhiếp Không Tà chảo vừa mới phá đất ra thì liền bị Thanh Long chấn thành phấn vụn. Giống, tiếng long ngâm vang dội tứ phương mang theo một cổ uy áp lớn vô cùng. Đuôi dài Thanh Long vang lên mang theo điện quang vô tận nhằm về hướng nam mà đi. Đuổi theo, từng đạo bóng người nhảy ra, đuổi theo Phương Vân. Mấy tên cao thủ Thiên Tà Tông này toàn đuổi theo ta rồi. Phương Vân hóa thành Thanh Long quan sát tứ phương. Chỉ thấy từng đạo thân ảnh có hơi thở bàng bạc không ngừng từ bốn phương tám hướng vây tới đây. Cho dù bản thân Phương Vân hắn tài cao gan lớn nhưng cũng phải âm thầm kinh hãi. Hắn cũng không biết là số mạng hồng trung mệnh tím của mình lớn chói mắt cỡ nào. Người của Thiên Tà Tông cho dù cách rất xa cũng có thể thấy được, cho nên mới bay tới đây. Thập nhị tà kiếm trận, tà thần kiếm pháp, tà thần quyền ấn, từng đạo công kích không ngừng hướng Phương Vân đánh tới. Phương Vân bất kể là cái gì công kích, toàn bộ cũng là một chảo đánh xuống. Tả Thanh Long tham chảo bát thế là tuyệt học thành danh tứ phương hầu, một thân lực lượng tập trung ở trên móng trái. Phương Vân này một chảo giò đánh xuống lập tức đem tất cả công kích đánh toàn bộ nát bấy, sau đó tiếp tục hướng phía nam đi. Ngay lúc Phương Vân xuyên qua tầng tầng ngăn trở, gần bay tới mặt đất do quân đội Đại Chu khống chế thì đột nhiên trong lúc này có một âm thanh vang dội lên khắp thiên địa. Nhiếp Không Tà chảo. Đột nhiên có một bóng ma từ trong hư không xông ra, sau đó hóa thành một bàn tay to màu đen rộng đến vài phương viên hướng đánh tới con Thanh Long do Phương Vân hóa thành. Bàn tay to này vừa xuất hiện thì cả hư không dường như đọng lại, con Thanh Long hơn 700 trượng cũng bất động tại hư không, không thể động đậy được. Cường giả địa biến cảnh, sắc mặt Phương Vân đại biến, thoáng cái liền nghĩ tới cực đạo tiên sinh của Thiên Tà Tông. Cực đạo tiên sinh, có bổn hầu tới tiếp ngươi đây. Âm thanh vừa phát ra thì một bàn tay to từ trong hư vô chui ra, tiếp lấy bàn tay to màu đen của cực đạo tiên sinh. Song trưởng tương giao, chỉ nghe ầm một tiếng thì song song nát bấy. Lúc này còn không đi thì còn đợi khi nào nữa. Cảm giác được áp lực chung quanh đã biến mất, Phương Vân liền nhanh chóng bay vào khu vực quân doanh của Đại Chu, chỉ lóe lên mấy cái thì đã xuyên qua khu vực do địch hoang khống chế. Đáng hận, trong doanh trướng, cực đạo tiên sinh mở mắt ra, trong mắt hiện lên một tia giận dữ. Còn bên quân doanh của Đại Chu thì Trung Tín Hầu đang cùng mấy tên thân vệ đứng ở trên tảng đá, tự mình nghênh đón. Trở lại. Ngay khi con cự long có lôi điện màu xanh quanh quẩn hiện lên phía trên quân doanh Đại Chu thì Trung Tín Hầu mở mắt ra, ngửa đầu cười nói: "Thuộc hạ ra mắt hầu gia." Phương Vân gặp người lại trên không trung, thu đi hóa thân cự long rồi từ từ rơi xuống, chắp tay nói: "Đa tạ vừa rồi hầu gia xuất thủ tương trợ."